Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4229, ý gì? Cái gì? Ngươi, Dương Hạo nhất thời ngây ngẩn cả người. Đùa gì thế a? Khương Hải coi như bị khu trục. Đó cũng là một tôn ma vương a. Mà lại, tuy nhiên tạm thời bị miễn chức, nhưng là Khương Hải tiềm lực vẫn còn. Nội tình vẫn còn, át chủ bài cũng đều tại. Loại tình huống này, ai dám tùy tiện ra tay với hắn a? Nhìn xem Dương Hạo ngốc ngẩn người, một điểm khởi hành ý tứ đều không có. Lục Tử Mị nhất thời mãnh liệt dậm chân một cái, đột nhiên nhảy lên sắp xuất hiện, đi, hướng về Khương Hải biến mất phương hướng đuổi tới. Khương Hải tuy nhiên tại trên thực lực không bằng Dương Hạo, thế nhưng là Khương Hải cũng không phải giả áo túi cơm. Khương Hải có được trung cực truyền thừa, vô hạn gia tốc, đạo này trung cực truyền thừa phía dưới, Khương Hải tốc độ đều sẽ càng lúc càng nhanh, đồng thời không có hạn mức cao nhất. Mà lại, Khương Hải vô hạn gia tốc, gia tăng không chỉ có riêng là tốc độ di chuyển, liền công kích tốc độ cũng sẽ tùy theo tăng lên điên cuồng. Chỉ cần Khương Hải ma lực không khô kiệt, liền có thể vô hạn gia tốc xuống dưới. Nếu như không thể tại giai đoạn trước áp chế, đồng thời đánh bại hắn, theo Khương Hải tốc độ càng lúc càng nhanh, liền cơ hồ là không cách nào chiến thắng. Nói đến Dương Hạo ngược lại là rất khác Khương Hải. Ma Long thiểm kích quyền là không nhìn khoảng cách hạn chế, trong nháy mắt tránh bây giờ đối phương bên người. Bình thường tình huống dưới, Dương Hạo sẽ tại chỗ tụ lực, tại quyền kinh tích xúc tới cực hạn sau khi, một quyền oanh sắp xuất hiện đi. Sau đó, ngay tại quyền kinh bạo phát trước trong tích tắc, trong nháy mắt, thoáng hiện đến đối phương bên người. Ma Long thiểm kích quyền, trong nháy mắt bộc phát ra hủy diệt tính phạm vi, thương tổn, không cần oanh đến Dương Hạo, chỉ cần Khương Hải không thể chạy ra Dương Hạo, chung quanh 10 mét phạm vi bên trong, liền đều phải bị trùng kích. Mà lại, ngoại trừ Ma Long thiểm kích quyền bên ngoài, Dương Hạo còn có một chiêu Cửu Long Ma Trưởng, lại hoặc là Ma Long Chín Trưởng. Dương Hạo song trưởng huy động liên tục, có thể oanh ra 9 đạo Ma Long bão táp, 9 đạo Ma Long vây quét phía dưới, đảm nhiệm tốc độ ngươi lại nhanh, cũng không thể nào tránh né. Bởi vậy, tại Dương Hạo trước mặt, Khương Hải căn bản cái gì đều không phải là. Không nói đến, hắn căn bản không có cơ hội đem tốc độ nhấc lên. Cho dù nhấc lên thì như thế nào? Vô hạn gia tốc, gia tăng chỉ là tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ, lại cũng không có thể vì Khương Hải tăng lên chút nào phòng ngự. Bởi vậy, Dương Hạo một cái Ma Long thiểm kích quyền, liền đủ để tại chỗ đem hắn oanh thành bị thương nặng. Bất quá, nếu như Khương Hải vô tâm ham chiến, một lòng muốn chạy, lại không, cái gì người có thể đuổi kịp hắn. Nếu như thừa dịp hắn vô hạn gia tốc hiệu quả còn không có xếp cộng lại trước đó đuổi, có lẽ còn có như vậy một tia hy vọng. Thế nhưng là nếu như cho Khương Hải đầy đủ thời gian, nhường hắn đem vô hạn gia tốc hiệu quả xếp thêm lên, cái kia căn bản không có người có thể đuổi kịp Khương Hải bước chân. Bởi vậy, Lục Tử Mị tuy nhiên toàn lực đuổi theo, thế nhưng là vừa đến, Lục Tử Mị là thủy hệ tu sĩ, cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Thứ hai, Khương Hải không chỉ có riêng có vô hạn gia tốc cái này một cái truyền thừa ma kỹ, trên thực tế, Khương Hải ba đại truyền thừa ma kỹ cũng đều là gia tốc loại hình. Nếu như Dương Hạo trước tiên nghe theo Lục Tử Mị mệnh lệnh, phát lực điên cuồng đuổi theo, như vậy dựa vào Dương Hạo Ma Long thiểm kích quyền tránh tự quyết, hoàn toàn có thể không nhìn phản không gian sụp đổ phong bão, liên tục thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua, đuổi kịp Khương Hải. Đáng tiếc là Dương Hạo thế nào khả năng nghe Lục Tử Mị, mà lại Lục Tử Mị mệnh lệnh lại là cái kia sao hoang đường, như vậy không đáng tin cậy, cái gọi là làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau nha. Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Không nói đến, Dương Hạo như thế nào suy tư. Một bên khác,

cái kia sóng to gió lớn đồng dạng ma khí, một đường quyển lay động, lấy Lục Tử Mị làm trung tâm, hướng chung quanh bao phủ ra. Ầm ầm, ầm ầm, nồng đậm hắc sắc ma khí bao phủ chỗ, tất cả bàn ghế, vách tường, trong nháy mắt bên cạnh lần oanh thành bột mịn. Toàn bộ phòng họp, tới gần chỗ cửa lớn hơn nửa bên, trong nháy mắt liền hóa làm hạt bụi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xoẹt xoẹt, sắc bén trong tiếng thét gào, Lục Tử Mị quanh thân ma khí khuấy động, tay áo phất phới, mái tóc như từng đạo linh xà một dạng, kịch liệt vũ động. Hết chương.